Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đông bật cười, nói, được chứ, Thịnh Khâu đi ra ngoài. Thấy mẹ Thịnh đang vừa dỗ cháu vừa nhìn sang bên này. Hắn đi tới mỗi tay ôm một đứa. Nói, con đi cho Đông Đông dỗ. Ừ, mẹ Thịnh nói. Chúng ta phải ăn cơm. Con hỏi xem Đông Đông muốn ăn gì không? Để mẹ nấu. Làm món lúc thường em ấy thích ăn đi mẹ. Thanh đạm chút, mẹ Thịnh gật đầu đi vào bếp. Đồng thời kéo ba Thịnh vào giúp đỡ. Thịnh Khâu một tay một đứa đi vào. Nhìn thấy Thân Đông đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Có điều đôi mắt hơi sưng. Bởi vì khóc nên cậu nói chuyện mà giọng ồm ồm đầy giọng mũi. Hắn thả hai thằng nhóc song song ở bên cạnh cậu. Hai đứa cứ nhếch miệng gào nãy giờ lại ngoan ngoãn. Hai đứa duỗi bàn tay nhỏ xíu xiu trông ngóng nhìn Thân Đông. Thịnh Khâu cười nói. Em xem, sau này em không thể đau lòng nữa. Không thì các con cũng sẽ đau lòng theo. Thân Đông cúi đầu hôn mỗi đứa một cái. Thịnh Khâu ngồi xổm ở bên giường ngửa đầu nhìn cậu. Anh thì sao? Thân Đông mím môi. Sau đó nhích đến gần cũng hôn mặt hắn. Nói, cảm ơn anh. Thịnh Khâu nhẹ nhàng sờ cái đầu nhỏ của Thịnh thân nhất. Nói, cảm ơn anh làm gì? Cảm ơn anh cho em tùy hứng phát tiết một lần. Thân Đông nói, cảm ơn anh thay em giữ lý trí. Xem ra cục cưng nhà ta nghĩ thông suốt rồi. Thân Đông thấp giọng nói, ngày mai cậu về, ông ấy nói sẽ giúp em. Nhất định sẽ giúp em. Thịnh Khâu nhìn ngón tay của mình và Thân Đông đang bị bọn nhỏ túm lấy. Nói, cậu, em biết anh muốn nói gì. Thân Đông nói, em không ủng hộ hành động của ông ấy. Thế nhưng em hiểu ông ấy. Ông ấy ngoại trừ học thuật thì chẳng để tâm vào việc gì khác. Em không ép ông ấy. Ông ấy sẽ không ra tay. Lúc Thân Đông nói lời này khẽ cau mũi một hồi. Thịnh Khâu nói, dù thế nào, ông ấy cũng thương em. Coi như là một người cậu ra dáng. Cho dù có ra dáng hay không, ông ấy vẫn là cậu em. Thân Đông dừng một chút, lại nói, cũng như, cho dù Thân Bình đối với em thế nào, ông ta cũng sinh em ra. Thịnh Khâu nhìn cậu, Thân Đông bật cười, hắn thấy được ánh sáng nhạt trong mắt cậu, rất dịu dàng, so với ban ngày như hai người khác nhau. Đông Đông, em biết anh đồng ý giúp em. Thân Đông nói, anh đã giúp em rồi. Nếu như anh không làm thì Mạc Vân Phân đã không bị thương. An Đại Trí cũng không bởi vì sợ Mạc Vân Phân đẩy hết tội lên người mình mà khai hết. Anh đã đưa tất cả của nhà họ Thân đến trước mặt em. Em chỉ cần tự mình đi hạ màn là xong. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Xin lỗi, Thịnh Khâu nắm chặt một tay khác của cậu đặt bên môi. Thấp giọng nói. Anh không bảo vệ được em. Em không cần anh bảo vệ. Thân Đông hơi nhếch đuôi lông mày lên. Nói, em không phải thỏ. Em là người có thể cùng anh đồng sức đồng lòng. Kề vai chiến đấu. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau mà không có lời giải thích ai bảo vệ ai. Thịnh Khâu cười. Đè cổ cậu hôn môi. Nhẹ giọng nói. Anh yêu em. Không cần em dùng cái gì để trao đổi. Mũi Thân Đông hơi sót. Một bàn tay nhỏ đột nhiên duỗi tới. Một phát bắt được đôi môi Thịnh Khâu. Trong nháy mắt miệng hắn bị kéo dài làm Thân Đông bật cười. Thịnh Dịch ngây thơ nhìn hai người họ. Kêu vô cùng vang dội. A, Thân Nhất ngáp một cái. Nắm tay nhỏ. Nỗ lực mở mắt nhìn họ. Thịnh Khâu giải cứu môi mình. Đánh cái tay nhỏ của Thịnh Dịch một cái. Nói. Thằng nhóc hư đốn. Chỉ biết nghịch ngợm. Thân Đông cúi đầu hôn bé cưng Thịnh Dịch một cái. Nói, thật ra Thịnh Dịch của chúng ta cũng ngoan. Đúng không? Nhỉ, Thịnh Dịch chớp đôi mắt đen lay lấy hai lần. Tán đồng đá bàn chân nhỏ. A, Thân Nhất. A a, Thân Đông cũng hôn nó một cái. Nhóc con buồn ngủ ngáp dài. Ngủ thiếp đi, một đêm bình yên. Hai nhóc con tối hôm đó ngủ ở phòng ngủ của hai ba. Nằm giữa hai người lớn. Thân Đông và Thịnh Khâu không dám ngủ sâu. Nửa đêm lại bị đánh thức hai lần. Hắn muốn ôm ra ngoài mà cậu không cho. Sáng sớm, Thần Đông vừa mới tỉnh lại đã nghe thấy chuông điện thoại của Thịnh Khâu reo. Cậu nhíu mày, một tay đặt trên người con vỗ vỗ, mơ màng nói, anh dọa con đấy, xin lỗi. Thịnh Khâu cầm điện thoại lên, nhìn thấy số trên đó thì ngạc nhiên, ấn nghe, hắn đứng dậy xuống giường, nói, tứ phu nhân. Lam Phinh Đình nhẹ giọng nói, hôm nay là mùng 7 đầu năm, ngày 7, một âm lịch, cháu muốn đến ăn cơm không? Có lẽ tôi không tiện lắm, hôm nay vẫn phải đi làm. Gần đây Lam Phinh Đình mời hắn rất nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng uyển chuyển từ chối. Lần này bà vẫn thất vọng, lại nói, thật ra hôm nay cô có một việc muốn bàn với cháu. Cô vừa mới nghe bạn thân của tứ gia gọi điện thoại nói Thân Bình và Thân Mạc liên danh tố cáo Mạc Vân Phân. Bây giờ bà ta đã bị cảnh sát bắt giữ. Cô muốn biết, các cháu có cần giúp một tay không? Thịnh Khâu kéo cửa ra một khe nhỏ nhìn Thân Đông ở ngoài. Nói, chuyện mà tứ phu nhân biết chỉ sợ không chỉ có vậy đúng không? Đúng, Lam Phinh Đình không vòng vo nữa. Nói, cô còn biết vào lúc này chắc hẳn Thân Đông muốn lên tòa án với ba. Thịnh Khâu này, tứ gia rất coi trọng cháu. Chỉ cần cháu mở miệng, ông ấy bận gì cũng giúp được. Thịnh Khâu mím môi, mãi mới nói, chuyện này Đông Đông nói không cần tôi nhúng tay. Thần sắc Lam Phinh Đình có chút cô đơn. Bà quay đầu nhìn người đàn ông cau mày ngồi cạnh, thở dài, nói, vậy cũng được, vậy cô, nhưng có một việc, tôi muốn nhờ tứ gia giúp. Chuyện gì? Ngữ khí Lam Phinh Đình trong nháy mắt đầy sức sống. Tôi biết những năm này tứ gia và ngài luôn chu du khắp nơi. Không biết ở giới kia có bạn không? Tôi muốn tìm hai người. Lam Phinh Đình vội nói. Cháu nói đi, cháu muốn tìm ai? Tứ gia có bạn ở hai giới. Hắc đạo và bạch đạo. Có lẽ khuya ngày hôm trước hai người đó ra nước ngoài. Cụ thể đi đâu tôi không rõ. Một người tên là An Đại Trí. Một người tên là Tô Lệ Cảnh. Hai người này có tội. Được, cứ để cô lo, cháu muốn xử thế nào? Bọn chúng là đồng lõa với Mạc Vân Phân hại chết Mai Phu Nhân. Tôi muốn thấy chúng phải đền tội. Cô biết rồi, Lam Phinh Đình lại hỏi. Cháu còn cần gì nữa không? Tôi còn muốn điều tra một người. Ai? Một luật sư họ Phùng. Là người phụ trách pháp vụ của Mai Phu Nhân khi còn sống. Lam Phinh Đình cúp máy. Thở hắt một hơi. Nói. Cuối cùng con nó cũng chịu cho chúng ta giúp đỡ. Đứa nhỏ Đông Đông này đúng là rất quật cường. Thịnh Lão Tứ nói, rõ ràng tìm chúng ta dễ hơn. Thế mà cứ muốn kéo Mai Nhạc vào. Nó không nghĩ cậu ta đâu phải người biết dùng mưu. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp Mai Nhạc. Lam Phinh Đình thở dài. Nói, cậu ấy 16 tuổi đã bị đưa đi. Sao hiểu những chuyện này? Đúng rồi, Mai Nhạc liên hệ với anh à, cậu ta nói mình không thể dùng công để mưu lợi. Cho nên muốn anh đứng ra giúp đỡ. Chắc cậu ta không biết quan hệ của chúng ta và Thịnh Khâu. Mở miệng muốn tìm chị Lam. Lam Phinh Đình cười, đứa nhỏ Đông Đông này mạnh mẽ. Tốt nhất là anh đừng ra mặt. Thịnh Lão Tứ nói, nói thì Đông Đông hơi giống tính em. Chỉ tiếc Mai Âm, ai ngờ. Lam Phinh Đình chưa nói hết câu. Lại nói. Đúng rồi. Anh mau liên lạc đi. Cha xem người khuya hôm trước bay đi có ai tên là An Đại Trí và Tô Lệ Cảnh không? Hai người này làm sao? Thịnh Lão Tứ vừa lấy điện thoại vừa hỏi. Lam Phinh Đình nhăn mày. Nói. Bọn chúng tham gia hại chết Mai Âm. Thịnh Khâu đi ra ngoài lần nữa. Thần Đông vẫn đang nghiêng người ngủ. Một tay nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh. Nghe thấy tiếng động hắn đi tới. Cậu hỏi, tứ phu nhân lại mời anh ăn cơm. Ừ, Thịnh Khâu nói. Nói hôm nay là ngày mùng 7. Có đến mấy ngày chứ? Trong quan niệm của người Trung Quốc, ngày mùng 7 trong tháng âm lịch đầu tiên là ngày con người được tạo ra. Thần Đông bật cười. Một gà hai chó, ba heo bốn dê, năm trâu sáu ngựa, bảy người tám thung lũng. Có câu nói như thế. Ngày 7 tháng 1 âm lịch gọi là ngày tạo người. Trước đây khi ông bà ngoại em còn tại thế cũng tổ chức ngày lễ này. Thời phong kiến cũng hay làm. Nhà em không làm à? Nhà em sao so với nhà họ Thịnh được? Nghe nói nhà họ có một bức chân dung tổ tông, là người trước công nguyên. Người họ Thịnh trên toàn thế giới đều là con cháu của ông ấy. Lịch sử nhà họ xa xưa lắm. Lừa người ta chứ gì? Thịnh Khâu buồn cười, nói, làm gì khoa trương đến vậy? Người ta đồn, ai biết được? Thần Đông cũng cười, nhưng lịch sử của nhà họ Thịnh đúng là rất xa xưa. Không đến mấy ngàn năm, mà cũng đến trăm năm. Hơn nữa gốc gác nhà họ không phải ở đây. Quê nhà hình như ở bên Phi Hoa Đàm, Bắc Cực, trải qua mấy lần di cư. Thịnh Khâu giơ tay xoa đầu cậu, nói, ngủ đủ chưa? Hôm nay em muốn đi làm không? Không đi, hôm nay cậu em về. Thần Đông nói khẽ, anh nhớ mặc nhiều chút. Thịnh Khâu ừ một tiếng. Thần Đông nằm trên giường nhìn bóng lưng hắn mặc áo ngủ. Chóp mũi quanh quẩn mùi sữa trên người con. Lại vùi mặt xuống. Có mọi người, thật tốt. Cậu nghĩ, Thịnh Khâu đến công ty chưa được bao lâu. Thần Đông nhận được điện thoại của Thân Bình. Hẹn cậu ra ngoài gặp mặt nói chuyện. Thần Đông đáp, cúp máy, điều chỉnh tâm tình của mình. Bấy giờ mới lái xe ra cửa. Thân Bình ở nhà suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn quyết định hẹn Thân Đông đi ra nói chuyện. Trước kia ông ta làm sai rất nhiều chuyện. Thế nhưng hiện tại ông ta không muốn sai tiếp nữa. Sau khi Thân Đông quậy phá ở lễ cưới, ông ta thường xuyên nhớ đến Mai Âm. Nhớ đến một nhà ba người. Nụ cười của vợ trước thường xuyên đi vào giấc mộng. Trước đây đã từng hạnh phúc bao nhiêu. Bây giờ đau khổ bấy nhiêu. Ông ta đến trước mộ Mai Âm xưng tội. Xưa nay trong mộng bà vẫn không tha thứ cho ông ta. Ông ta phát hiện mình càng ngày càng ghét Mạc Vân Phân. Càng ngày càng ghét mình. Tự tay ông ta giao Mạc Vân Phân cho cảnh sát. Giao tất cả chứng cứ ra. Một khắc bị dẫn đi bà ta khó lòng tin nổi. Bà ta còn muốn kéo chuyện hai người chung thuyền ra để uy hiếp ông ta. Mà tất cả chứng cứ An Đại Trí cung cấp đều nhắm thẳng vào bà ta. Ông ta không tham dự chuyện hại chết Mai Âm. Nhược điểm Mạc Vân Phân nắm được chỉ có di chúc mà thôi. Năm đó ông ta đau đớn khi mất Mai Âm. Mạc Vân Phân dùng danh nghĩa ân nhân cứu mạng xông vào sinh mệnh của ông ta. Lại dâng vô số tài sản. Quỷ xui thần khiến. Ông ta cưới bà ta vào cửa. Từ đó nơm nớp lo sợ. Sợ Thân Đông biết chuyện này. Bây giờ tất cả chân tướng bại lộ. Ông ta mới phát hiện chuyện làm cho ông ta luôn sợ hãi vẫn có cách xử lý tốt hơn. Mà sai lầm quá lớn. Không quay lại được. Giả như có cách tốt hơn. Ông ta không muốn gây thù chuốc oán với Thân Đông. Nói cho cùng. Đó là đứa con mà ông ta đã thề phải bảo vệ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon, com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thân Bình suy nghĩ, hẹn trước một chỗ không tệ. Chờ Thân Đông đến, Thân Đông ngồi đối diện Thân Bình. Ánh mắt bình tĩnh hơn so với hôm qua. Ông ta nhìn cậu, nói, xem ra con bình tĩnh hơn nhiều rồi. Tôi sẽ không thu hồi lời nói hôm qua. Tôi cũng sẽ không nhượng bộ. Thân Bình cũng không để ý, nói, ăn cơm chưa? Ăn rồi, ăn với ba chút đi. Thân Bình gọi nhân viên phục vụ mang món ăn lên. Nói, món cay Tứ Xuyên ở đây được cải tiến rất nhiều lần. Trước đây mẹ con rất thích. Tôi không muốn nghe đến tên mẹ tôi từ miệng ông. Thân Bình cũng không nhiều lời. Cầm bát trước mặt Thân Đông gỡ ra đùi gà cho cậu. Nhúng lại vào canh, sau đó thả vào bát trước mặt cậu. Dịu giọng nói, khi con còn bé thích nhất. Đúng, khi còn bé cả nhà đến đây ăn cơm. Trước giờ Thân Bình cũng biết khẩu vị của cậu. Bởi vì cậu ăn gà không ăn da. Cho nên lần nào ông ta cũng lột da tự mình ăn. Nhưng cảnh hòa thuận vui vẻ đó không bao giờ xuất hiện nữa. Ông làm như vậy có ích gì? Đôi mắt Thân Đông đỏ lên. Đã 13 năm ông không đến đây ăn cơm. Không còn một nhà ba người nữa. Tôi không có mẹ, cũng không có ba. Thân Bình bởi vì ngữ khí đầy giọng mũi của cậu mà cũng đỏ cả mắt. Ông ta nói, Đông Đông, ba biết con hận ba. Ba nhận lỗi với con. Năm đó quả thật là ba nhất thời ấm đầu. Những năm này ba cũng qua loa với con. Đó là bởi vì lúc ba đối mặt với con lại có cảm giác tội lỗi. Nếu như hôm nay ông đến là để nói chuyện này thì không cần nữa. Thần Đông nói, giữa chúng ta đã không có tình cảm để nói chuyện. Nếu ông đồng ý chuyển gia sản, có lẽ chúng ta còn nói được nhiều hơn. Đông Đông, Thần Bình gian nan mở miệng. Ba biết ba và Mạc Vân Phân đều có tội, nhưng Mạc Mạc vô tội. Xưa nay nó không hại con. Năm đó con bị bắt cóc, là nó đúng lúc phát hiện nói cho ba biết. Ba mới chạy tới. Trước đây các con rất thân thiết. Con quên rồi sao? Lúc Mạc Mạc vào nhà chúng ta, chuyện đầu tiên nó làm là dùng tiền tiêu vặt mình tích cóp rất lâu mua cho con một món quà. Con còn nói trong đống quà thích nhất quà của nó, bởi vì nó là em trai duy nhất của con. Con còn nhớ năm con 10 tuổi tới khu giải trí không? Sau đó con nói đứa bé kia ngoan quá. Nếu như là em trai con thì tốt. Đừng nói nữa. Thần Bình im lặng một lát. Lại nói, lần trước con bị bắt cóc, ba đã răn dạy Mạc Vân Phân. Ba biết chuyện này không đủ để bồi thường cho con. Những năm này là ba mờ mắt hồ đồ. Ba thấy con là lại nhớ đến mẹ con. Cho nên ba luôn lơ là con. Mặc con tự sinh tự diệt. Nhưng thực ra ba, tôi không muốn nghe những lời này. Thần Đông xoa trán, cậu cúi đầu, ép cảm xúc dậy sóng trong đôi mắt về. Nói, nếu như ông muốn nhận tội thì đến bái Phật đi. Có lẽ Phật sẽ khoan dung với ông. Thần Đông ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một. Thế nhưng tôi thì không. Cách Trương.